thuê tạm một kho hàng để trữ hành lý, vậy mới giải quyết xong vấn đề đột xuất này. Khẽ thở phào, cô lại nhận được tin nhắn nhắc nợ của ngân hàng. Do không thể phân thân, cô buộc phải đóng cửa nhà hàng, định sau khi được ghi danh vào đoàn viện trợ y tế sẽ chuyên tâm lo liệu chuyện buôn bán. Bây giờ không được đi viện trợ, bên nhà hàng chỉ có nợ nần không có thu nhập, cho dù cô đục trong vá ngoài, cũng khó mà trả được tiền nợ của tháng này. Lâm Mộc tâm sự ngổn ngang, quên mất lời Quý Vân Xung dặn, không gọi điện thoại cho anh trước khi lên máy bay đã tắt máy. Sau khi hạ cánh, Lâm Mộc xách hành lý vội vàng chạy về phía lối ra. Hôm nay Quý Vân Xung tái kiểm tra công thức máu và tốc độ máu lắng, nếu kết quả kiểm tra bình thường, anh sẽ được xuất viện. Trong lòng nghĩ như vậy, bước chân cũng nhanh hơn, ra khỏi nhà ga sân bay, bầu trời trong vắt, cô đưa tay chắn tia sáng chói mắt, nghe thấy tiếng gọi mang theo ý cười, Mộc Mộc. Lâm Mộc nhìn về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy Quý Vân Xung giữa dòng người hối hả qua lại, anh cao lớn đẹp trai, nhưng lại ngồi trên xe lăn, nên đặc biệt thu hút sự chú ý. Anh mặc kệ ánh mắt khác thường của những người xung quanh, nhìn cô chăm chú, thấy cô ngơ ngẩn đứng đó, khẽ nhướng mày, nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Mộc đi về phía anh, đợi chút, anh ngăn cô lại, hai tay chống lên tay vịn xe lăn nâng nửa thân trên dậy, chân trái duỗi thẳng, chân phải chịu đủ mọi gian khổ cũng chậm rãi được kéo lên, sát nhau, đứng vững. Anh bước về phía cô, anh không phải người què đúng nghĩa, nhưng chân phải nhấc lên vừa chậm vừa không nhích đi được, nên theo anh thấy đây là què rồi, tàn phế rồi. Người qua đường thấy vậy, nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, vẻ quẫn bách thoáng qua trên mặt anh, rồi nhanh chóng bình thường trở lại, kiên trì dùng đôi chân của mình đi từng bước về phía Lâm Mộc. Lâm Mộc không đành lòng, sải bước về phía anh, hai người đứng mặt đối mặt với nhau. Cô đang định lên tiếng, anh đã vội ôm cô vào lòng, Minh Liếp, Đủ IEGS, Đen, Du An Minh, em yêu, em khỏe chứ, có nhớ anh không? Ngữ điệu hỏi han thế này rất quen thuộc, sắc mặt Lâm Mộc khẽ thay đổi, khi lại nhìn Quý Vân Xung, ánh mắt có phần phức tạp, anh không hề phát giác, buông cô ra, em không gọi điện thoại cho anh, di động lại tắt máy, anh không biết thời gian em hạ cánh, nhớ ra sân bay Munich dự báo hôm nay gió mạnh, không thể ngồi yên được, nên đã trốn từ bệnh viện ra, Lâm Mộc nhất thời không biết nói gì, chuyến bay hạ cánh muộn hơn thời gian dự kiến rất nhiều, vậy mà anh vẫn một mực ở đây chờ đợi. Nơi này người qua kể lại, lỡ như có phóng viên nhận ra anh phải làm sao? Quý Vân Xung hiển nhiên không hiểu tâm tư của cô, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ dịu dàng, có đói không? Anh dẫn em đi ăn trưa nhé, trông em lại gầy đi nhiều rồi, có phải công việc vất vả lắm không? Trước sự quan tâm tận tình, Lâm Mộc không biết nên trả lời thế nào, đành dìu Quý Vân Xung ngồi trở xuống xe lăn, vừa đẩy anh ra bãi đậu xe, vừa trò chuyện đôi câu, khi xe chạy vào trên đường lớn, Lâm Mộc cũng kể xong những chuyện xảy ra gần đây, cô nói, chuyện nhà cửa dễ giải quyết, thuê một phòng trọ gần bệnh viện là được, tiền nợ của nhà hàng thì hơi khó, tạm thời em vẫn chưa biết giải quyết thế nào. Quý Vân Xung quả quyết nói, anh trả giúp em nói với anh những chuyện này, không phải muốn chia tay xin tiền anh, em sẽ nghĩ cách, chẳng hạn như vay vốn ngân hàng không phải nhà từ thiện, không có thế chấp, sẽ không cho em vay đâu. Quý Vân Xung nhướng mày. Em có từng nghe đem quyền kinh doanh của nhà hàng ra thế chấp chưa, giống như thế chấp quyền sở hữu, Lâm Mộc mờ mịt, Quý Vân Xung lại tiếp, anh lấy một ví dụ, bây giờ em đang thiếu vốn lưu động, nên đem quyền kinh doanh thế chấp cho anh để vay 1 triệu, cam kết nửa năm sau sẽ trả 1 triệu 2, nếu không trả được, anh sẽ nắm quyền kinh doanh trong 1 năm, Lâm Mộc muốn nói lại thôi, Quý Vân Xung nhìn thấu tâm tư của cô, em không nợ anh gì cả, một khi em không trả nợ đúng hạn, anh có thể nắm quyền kinh doanh nhà hàng của em nằm ở khu trung tâm, là mặt bằng tốt danh xứng với thực, anh chỉ lời chứ không lỗ. Lâm Mộc không trả lời ngay, nhưng đã nói đến thế chấp quyền sở hữu, cô không khỏi tò mò, nghe nói Đông Thịnh vì muốn thu mua y dược Trung Tây đã nhiều lần thế chấp quyền sở hữu công ty, có phải thật không? Em theo dõi tin tức về anh à? Vậy, chắc em cũng biết anh là chủ tịch của tập đoàn Đông Thịnh, dù ở nơi công khai hay riêng tư. Trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào cũng phải suy xét đến lợi ích của các cổ đông, câu trả lời cao ngạo làm cho Lâm Mộc nghẹn lời, cô còn muốn hỏi chuyện khác, nhưng chỉ có thể nuốt hết vào trong. Quý Vân Xung nhìn cô, trong một lúc không nói thêm gì nữa, anh có đôi mắt biết nói, ví như lúc này, đôi mắt sâu thẳm kia sáng hơn bình thường rất nhiều, ánh mắt như ngọn đuốc, như đang nghiền ngẫm điều gì đó,